Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2601, đệ 2601 chương nghẹn khuất khó chịu. Không đơn thuần chỉ là chỉ Nam Cung gia nổi lên tâm tư. Hoàng đế cùng mặt khác thế lực lớn cũng nháy mắt đối Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần có hứng thú. Thiên phẩm dược tề sư, đoán tạo sư, thực văn sư, này hai người giá trị quá lớn. Chỉ cần đem này mượn sức, còn gì sầu gia tộc không thịnh hành, đến nỗi trung tiểu gia tộc cũng chỉ có thể cười khổ. Bởi vì bọn họ căn bản không có thực lực đi cùng đại tộc cạnh tranh. Càng không có gì đồ vật có thể lưu lại hai người. Vô hạn tiếc hận, Nam Cung huynh, Tam thiếu gia là như thế nào kết bạn Ngu Thanh Thiền ba người? Như thế nào vực ngoại tàu bay thượng không có bọn họ danh sách? Hoàng Phổ Uyên nhìn về phía Nam Cung Khiếu đưa ra ở đây mọi người nghi vấn. Vực ngoại tàu bay thượng sở dĩ không có các nàng tên. Bởi vì các nàng là chính mình tưởng mặt khác biện pháp tới trung thiên cảnh, Nam Cung Khiếu vừa. Rồi cha Ngu Thanh Thiền mấy người bối cảnh tình báo khi nhân tiện tra xét cha vực ngoại tàu bay sự. Tình, hắn cũng không giấu giếm. Ngay sau đó đem xích huyết con rơi quần công đánh bay thuyền. Ngu Thanh Thiền đem này dẫn dắt rời đi sự tình nói một lần. Mọi người nghe được Nam Cung Khiếu giải thích đều ngẩn người. Ai cũng chưa nghĩ đến Ngu Thanh Thiền đám người thế nhưng đầu tiên là lưu lạc ở hai vực không gian. Bên trong, sau đó không biết dùng cái gì phương pháp tới trung thiên cảnh. Này cũng quá làm người chấn kinh rồi. Tất cả mọi người đều biết hai vực không gian phi thường không xong. Không đơn thuần chỉ là chỉ toái tinh mang tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm. Còn lúc nào cũng sẽ có thần bí khó lường không gian gió lốc hình thành. Liền vĩnh hằng cảnh cường giả giống nhau đều không muốn qua sông hai vực không gian. Nhưng chỉ là hợp linh cảnh Ngu Thanh Thiền đám người lại là như thế nào làm được đâu. Ở đây người đại đa số đều là cáo già. Trong lòng đối Ngu Thanh Thiền đám người thực lực cùng thần bí lại nhiều một tầng suy đoán. Tóm lại này mấy người tuy rằng đến từ hạ vị giao diện. Nhưng tuyệt đối bất phàm ni, chiếu nói như vậy. Vài vị tiểu hữu thật đúng là lợi hại a. Hoàng Phổ Uyên ý vị thâm trường cười cười. Hắn dám khẳng định Ngu Thanh Thiền đám người trên người bí mật không ít. Bất quá nhưng thật ra không nghĩ muốn đi đào đối phương bí mật. Người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Này mấy người ở thâm nguyên địa ngục thọc như vậy đại cái sọt chẳng những thuận lợi sống sót còn sông. Ra một phen tên tuổi, tâm trí thủ đoạn cũng sẽ không như là mặt ngoài như vậy vô hại. Hắn không phải ngốc tử mới sẽ không đi làm mổ gà lấy trứng sự tình. Nếu Nam Cung Băng có thể thỉnh động ba người hỗ trợ. Kia ý nghĩa quan hệ không cạn, con của hắn Hoàng Phổ Khiếu tự nhiên cũng có thể nhân tiện cùng ba người giao hảo. Này đối Hoàng Thất tới nói là một chuyện tốt, Nam Cung Diễm một phương người thì tại nghĩ muốn như thế nào mới có thể trừ bỏ Ngu Thanh Thiền ba. Người, nếu không Nam Cung Diễm đoạt được thế tử chi vị tất nhiên bởi vậy gặp được lực cản. Đại gia các hoài tâm tư, tiếp tục hướng tới giữa không trung tình cảnh nhìn lại. Nam Cung Diễm đám người bị thực văn cấm chế mệt nhọc hơn một canh giờ. Chờ thực văn cấm chế tiêu tán sau liền không chút do dự hướng tới Nam Cung Băng đám người hơi thở. Đuổi theo, ba ngày sau, Nam Cung Diễm đám người đuổi theo Nam Cung Băng một đội người. Lại như cũ bị phong thần thiên phẩm thực văn hộ thuẫn cách ly. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam Cung Băng đoàn người đem đệ tứ loại ma thú tất cả thu đi. Sau đó đắc ý rời đi, như vậy một màn cũng làm Nam Cung Diễm một đội nhân khí đến muốn hộc máu. Gần trong gang tấc lại không cách nào công kích cùng đoạt ma thú. Trơ mắt nhìn đối phương nhạc từ từ lấy đi thắng lợi phẩm. Loại cảm giác này phi thường nghẹn khuất cùng bực bội, nhìn Nam Cung Băng đám người lại lần nữa nghênh ngang mà đi. Nam Cung Diễm sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt toàn là lửa giận. Không thể còn như vậy đi xuống, nếu không chúng ta chẳng những phải bị bọn họ đùa chết. còn phải bị bọn họ tức chết. Tam hoàng tử trầm khuôn mặt. Nam Cung Băng đám người tuyệt đối là cố ý như vậy chơi bọn họ tới trả thù. Hắn hiện tại liền cảm thấy nghẹn khuất khó chịu. Đối phương nếu là ra tới cùng bọn họ đánh một trận đều hảo a. Loan Hân đi đến một người diện mạo âm nhu lại rất xinh đẹp nam tử bên cạnh hỏi. Bảo bối nhi, có nắm chắc phá vỡ phong thần cái này cấm chế sao? Ngoặc kép, hết chương.